Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 07, cục cảnh sát bên trong chuyện đã xảy ra Tô Thiện cũng không rõ ràng. Nàng đẹp đẹp ngủ một giấc, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tô Thiện liền bị đói khát tỉnh lại. Nàng ôm cô Lỗ rung động bụng đi tới tủ lạnh trước mặt. Mở ra trong tủ lạnh mặt trống rỗng. Cái gì vậy đều không có. Tô Thiện thế này mới nhớ tới. Ở nguyên chủ trong trí nhớ mặt, cũng không có hướng trong tủ lạnh mặt gửi đồ ăn thói quen. Làm nhân liền điểm này phiền toái. Vì duy trì thân thể cơ năng bình thường vận chuyển, cần phải theo đồ ăn bên trong hấp thu năng lượng mới được. Tô Thiện ra biệt thự ở ngoại ô, cự cách nơi này gần đây một nhà sớm một chút cửa hàng cũng muốn đi nửa giờ mới đến. Tô Thiện cau mày, nàng thật sự lười ra ngoài. Rõ ràng chiêu một cái quỷ đi lại hỗ trợ. Vài phút sau, một cái thuần màu đen miêu từ lúc khai cửa sổ bên trong nhảy tiến vào. Nó thải miêu bước đi tới Tô Thiện trước mặt, phủ phục trên mặt đất, quy củ cấp Tô Thiện được rồi một cái đại lễ. Tô Thiện đem khẩu trang chế thành tiểu yếm bắt tại hắc miêu trên cổ mặt. Lại đem viết tốt tờ giấy cùng tiền nhét vào trong túi mặt. Thế này mới đem hắc miêu đuổi đi. Nàng đưa tới là một cái miêu quỷ, đã có mười mấy năm đạo hạnh, làm này đó việc nhỏ nhi cũng không vất vả. Miêu quỷ sau khi rời khỏi, trong phòng lại lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Tô Thiện nắm bắt trong tay phim hoạt hình bóp tiền, trên mặt biểu cảm có chút ngưng trọng. Tô Thiện cha mẹ từ thời điểm, trừ bỏ biệt thự cùng kia phiến thiên nhân cúc hoa hải ở ngoài, cũng không có cấp Tô Thiện lưu lại bao nhiêu tiền tài. Nguyên chủ trí lực không cao, không có cái khác phát tài thủ đoạn, hàng năm chỉ trông vào kia phiến thiên nhân cúc hoa hải sở kiếm vé vào cửa tiền cuộc sống. Hiện tại mảnh này thiên nhân cúc hoa hải sớm liền bị diệt trừ. Mà kia nói tốt cho nàng bồi thường nhưng không có xuống dưới. Ngay cả chi phiếu mang tiền mặt, Tô Thiện trong tay mặt liền chỉ còn lại có không đến 600 đồng tiền. Này biệt thự thoạt nhìn nhưng là rất xa hoa, nhưng mà tiền điện nước cùng với khác thượng vàng hạ cám phí dụng cộng lại. Này 600 đồng tiền căn bản không đủ Tô Thiện chống đỡ quá này một tháng. Muốn ở nhân gian sống khỏe mạnh, không có tiền nhưng là nửa bước khó đi. Tô Thiện cân nhắc bản thân có phải không phải hẳn là sử dụng quỷ hồn đi đem của nàng vật bồi táng. Cầm lại đến một ít, hảo hiểu biết nàng khẩn cấp. Nhưng mà này ý niệm mới vừa toát ra đến, oanh ầm ầm tiếng sấm liền vang lên, Tô Thiện biến sắc, bỏ đi này ý niệm, bên ngoài tiếng sấm cũng tùy theo tiêu thất, nàng bĩu môi, cảm thấy thiên đạo quản được thật đúng là có điểm nghiêm. Lấy bản thân tiền tiêu là không thành, kia còn phải tưởng cái khác biện pháp, bất quá thời đại này đối Tô Thiện mà nói là xa lạ. Mặc dù có nguyên chủ trí nhớ, nàng biết đến này nọ như cũ hữu hạn, hơn nữa mấu chốt một chút là, nguyên chủ bởi vì trí lực vấn đề, tiểu học tốt nghiệp sau liền không có ở thượng khóa học. Tại đây cái người phục vụ đều phải trung học bằng cấp thời đại. Muốn tìm phân có thể sống tạm công tác, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Thiện ngưng thần nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới một việc, Tô gia là huyền môn người trong. Bọn họ mưu sinh thủ đoạn cùng thường nhân bất đồng, bọn họ là dựa vào bang nhân trừ tà chảo quỷ mà sống. Tuy rằng Tô gia đã theo đã từng huyền môn đi đầu đại ca trên vị trí ngã xuống dưới. Nghèo túng đến chỉ có một nhược trí truyền nhân nông nỗi. Bất quá chung quy nội tình còn tại, ở nguyên chủ trí nhớ bên trong, phụ mẫu nàng tựa hồ là rất lợi hại đại sư, quá khứ tương lai. Mặc kệ thời đại như thế nào biến thiên, huyền môn người trong phần lớn là không thiếu tiền tài. Tô Thiện tuy rằng cũng không như thế nào hội này huyền môn thủ đoạn. Bất quá thân là quỷ vương nàng, trừ tà chóc quỷ loại này việc nhỏ nhi, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Đem miêu quỷ đuổi đi sau, Tô Thiện lại đưa tới một cái quỷ. Lần này quỷ hồn là cái tai nạn xe cộ mà từ. Hắn vốn là ở bản thân tử vong bồi hồi, một lần lại một lần lặp lại bản thân từ thời điểm tình hình. Ở trải qua thứ nhất 1283 lần thời điểm, hắn cảm giác được nhất cỗ cường đại lực lượng triệu hồi. Tiếp ánh mắt Nhất Hoa, liền đi tới một gian trang hoàng khảo cứu biệt thự bên trong. Hắn bất chấp nhiều nghĩ cái gì, làm nhìn đến cái kia ngồi ở trung thức trên sofa thiếu nữ khi. Linh hồn tượng bản năng làm cho hắn quỳ ngã trên mặt đất. Cho đến khi quỳ xuống đi sau, hắn còn có chút không rõ. Bị xe đụng phải 1000 nhiều lần đầu óc còn không có chuyển qua loan đến. Hắn không là đang bị xe chàng sao? Vì sao lại bị nắm đến nơi này? Tô Thiện xem quỳ gối trên thảm này như là mới từ máu loãng bên trong lao xuất ra quỷ hồn. Chỉ cảm thấy của hắn bộ dáng thập phần chướng mắt, nàng phất phất tay, một trận âm phong thổi qua. Trên người hắn vết máu biến mất không còn một mảnh, biến thành từ phía trước bộ dáng, như là hắn như vậy bị xe đâm chết quỷ hồn, bị trói buộc ở tại chỗ không ngừng lặp lại bản thân từ phía trước trải qua. Linh hồn đã trở nên cuồn cuộn độn độn đứng lên, bộ dạng này quỷ hồn bởi vì từ đột ngột, cũng không biết bản thân đã tử vong, cho nên mới sẽ là loại này đần độn trạng thái, mà Tô Thiện chiêu thức ấy. Trực tiếp đưa hắn theo cái loại này từ tuần hoàn bên trong túm xuất ra. Cho nên hắn lại lần nữa khôi phục thần trí. Khôi phục thần trí nam quỷ ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Hắn tuy rằng không biết này tiểu cô nương là người phương nào. Nhưng lại biết là nàng cứu bản thân. Hắn hướng tới Tô Thiện được rồi cái đại lễ. Trần khẩn nói thanh tà, nếu không phải Tô Thiện ra tay. Hắn bây giờ còn ở ngã tư đường bị xe một lần lại một lần chàng đâu. Tô Thiện hướng tới hắn vẫy vẫy tay, mở miệng hỏi nói, ngươi tên là gì? Nam quỷ hồi đáp, ta gọi Trần Minh Dương. Tô Thiện gật gật đầu, nói, Trần Minh Dương, ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn mời ngươi giúp ta đi làm. Nếu là làm xong, ngươi liền có thể sớm ngày đầu thai. Trần Minh Dương từ thời điểm bất quá 22 tuổi. Hắn còn sống thời điểm là tiểu thuyết say mê công việc. Cả ngày trầm mê tiểu thuyết không thể tự kiềm chế. Sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ, cũng là bởi vì quá đường cái thời điểm truy càng. Không có thấy rõ đèn xanh đèn đỏ duyên cớ. Thế này mới xảy ra sự tình. Căn cứ hắn xem tiểu hợp ý kinh nghiệm. Tô Thiện lần này diễn xuất hoàn toàn chính là tiểu thuyết nhân vật phản diện thường quy thủ pháp. Nói là sau khi xong chuyện làm cho hắn đầu thai, trên thực tế hắn chính là cái đi dò đường chạy về. Căn bản chống đỡ không đến sự thành tựu hội mất hồn mất vía. Vốn cho là bản thân sẽ là tiểu thuyết bên trong có thể tẫn hiển vương bá khí nhân vật chính. Không được việc là cùng nhân vật chính đi lên nhân sinh cao nhất phối hợp diễn. Chẳng lẽ hắn cư nhiên là trong tiểu thuyết mặt xuất chướng mấy trăm tự liền muốn over vật hy sinh? Sao, trong giây lát này Trần Minh Dương trong đầu mặt hiện lên vô số ý niệm. Hắn bị ý nghĩ của chính mình cấp dọa đến, thân thể khống chế không được run run đứng lên, nguyên bản tái nhợt gương mặt lúc này đã biến thành một mảnh màu xanh. Nhưng mà càng đáng sợ là... Thân là quỷ vương Tô Thiện đối hắn có tuyệt đối quyền khống chế. Hắn căn bản là nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Xem thế này Trần Minh Dương càng thêm xác định, bản thân chính là nhân vật phản diện đổ lên tiền tuyến vật hy sinh. Này khẳng định là bản thiên sư văn, mà hắn chính là đi cấp nhân vật chính đoàn xử ngáng chân rồi sau đó sẽ bị nhất chiêu dây khổ bức. Vật hy sinh long bộ. Tô Thiện gặp Trần Minh Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liền ngay cả hồn phách đều bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động. Nàng nhíu nhíu đầu mày. Không biết người này suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng cũng lười ở chiêu một cái quỷ hồn. Liền trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn ngươi giúp ta làm việc rất đơn giản. Ngươi đi phụ cận nhìn xem. Có hay không kia hộ tương đối có tiền nhân ra gặp được quỷ hoặc là tao ngộ rồi cái gì tà môn sự. Tình, điều tra rõ ràng trở về nói với ta, đã não bổ đến bản thân sẽ bị nhân vật chính đoàn lấy cái chiêu. Di thức tiêu diệt Trần Minh Dương mờ mịt mở to hai mắt nhìn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thiện, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Tô Thiện thấy hắn một bộ ngốc không sững sờ đăng bộ dáng. Liền hỏi, như thế nào, ngươi có vấn đề? Trần Minh Dương cấp vội vã lắc lắc đầu. Hắn sợ Tô Thiện đổi ý, vội vàng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chỉ cần không nhường ta đi trêu chọc nhân vật chính đoàn, tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này đầu đầy mờ mịt nhân thành Tô Thiện, nhưng mà không có chờ nàng đem trong lòng nghi hoặc giải. Trần Minh Dương đã khẩn cấp xuyên tường ly khai. Tô Thiện lắc lắc đầu, cảm thấy thời đại này quỷ hồn cùng nàng còn không có bị phong ấn phía trước quỷ hồn có rất lớn khác nhau, thời đại thật sự thay đổi. Quỷ nàng đã phái đi ra ngoài, hiện tại nàng chỉ cần chờ Trần Minh Dương mang đến hồi âm là tốt rồi. Tô Thiện thay đổi cái tư thế, không xương cốt dường như liệt ngồi trên sofa mặt, nàng xem đỉnh thượng buông xuống dưới thủy tinh đăng, màu đen đồng tử bên trong tựa hồ có chút chút sáng rọi hiện lên. 1500 nhiều năm sau thời đại đối nữ nhân muốn thân cận rất nhiều. Nếu là nguyên lai cái kia Tô Thiện sinh ở nàng còn sống cái kia thời đại, sợ là căn bản không có cơ hội sống đến 19 tuổi. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều gì đó. Vừa mới phái ra đi miêu quỷ đã trở lại, nó trên cổ mặt hơn cái bịch xốp, bên trong ba cái nóng hôi hổi bánh bao. Nó chậm rãi đi tới Tô Thiện trước mặt, tùy ý Tô Thiện đem trên cổ mặt gói to cùng khẩu trang làm thành bao nhỏ rải xuống dưới. Tô Thiện thuận tay sờ sờ đầu của nó, miêu quỷ meo ô kêu một tiếng, ngoan ngoãn tùy ý Tô Thiện vuốt ve. Tốt lắm, người đi, miêu quỷ meo ô kêu hai tiếng. Hướng tới Tô Thiện gật gật đầu, xoay người ly khai, ba cái bánh bao hạ bụng, trong bụng đói khát cảm tiêu tán. Tô Thiện theo trên sofa đứng lên, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này chân trời vừa lộ ra một tia mặt trời. Bất quá sau một lát, một vòng mặt trời đỏ liền nhảy ra đường chân trời. Mặt trời mới lên, là một ngày bên trong dương khí nhất tinh thuần thời điểm. Nàng đứng ở cửa khẩu, tùy ý ánh mặt trời rơi ở bản thân trên người. Kia thường nhân nhìn không thấy dương khí xuyên thấu thân thể của nàng. Cùng quấn quanh ở nàng linh hồn ngoại âm khí giao hòa ở cùng một chỗ. Âm dương gặp gỡ, mang đến thống khổ cùng lăng trì không khác, nhưng mà Tô Thiện tựa hồ đã thói quen. Trên mặt biểu cảm như trước thập phần lạnh nhạt, bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, dương khí liền đã không ở tinh thuần. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia mặt trời đỏ, nâng bước hướng tới ngoài cửa đi đến, bên ngoài cổ mộ đào móc công tác còn đang tiến hành. Tô Thiện đánh giá tiến độ, thịnh làm ra vẻ bản thân xác chết quan tài hôm nay hẳn là sẽ bị đào móc xuất ra. Này đại trận tuy rằng bị phá, bất quá của nàng xác chết ở trận pháp trung tâm chỗ. Nếu là hoạt động, tất nhiên sẽ khác thường trạng xuất hiện. Nếu là này đó khảo cổ công tác giả nếu là thực ra cái gì ngoài ý muốn. Phần này nhân quả tự nhiên hội tính đến trên đầu nàng đến. Hết chương.